Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 98, lại thăm hắc ám vực sâu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari tục hồn đèn, Tô Nhiên nghi hoặc không thôi. Ngay sau đó hỏi, Ân Tư đại nhân, tục hồn đèn là vật gì? Khặc khặc, áo đen Ân Tư khẽ cười một tiếng. Đối với Tô Nhiên âm thanh nói. Cái thứ hai vấn đề, Tô Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô pháp, chỉ có thể móc ra một kiện người chơi rơi xuống trang bị. Ném cho gian thương Ân Tư. Tục hồn đèn, chúng ta tử linh nhất tộc chí bảo. Người chết như đèn tắt. Bảo đèn tục hồn đèn ở kia. Ân, cái thứ ba vấn đề. Lại là một kiện trang bị quăng qua đi. Lực đạo 10 phần, này bảo chính mai táng ở chúng ta tử linh nhất tộc trốn cũ. Hắc ám vực sâu, Tô Nhiên nháy mắt hiểu ra. Không biết thì cốt cùng huyễn bia ma thai tất cả đều chỉ hướng hắc ám vực sâu. Kia hắc ám vực sâu, chính mình còn muốn lại sấm một lần. Tặng ngươi một câu, quý trọng ngươi đồng thau cốt đỉnh. Vật ấy có đại tác dụng, áo đen Ân Tư khinh phiêu phiêu mà đi trở về. Nương gió nhẹ, truyền đến hắn kia bình đạm như nước lời nói. Nhớ rõ đem ta quan tài cấp khiêng trở về. Trong phòng không che đậy chi vật, ban đêm lạnh, Tô Nhiên nháy mắt xấu hổ. Hảo đi, tiểu khô lâu trọng nhặt tay mới cuốc, dùng sức đào nổi lên chính mình mới vừa đôi khởi mộ mới. Ta dựa, còn rất rắn chắc, bất quá nói trở về. Chính mình vừa đến tay kia rách nát cốt đỉnh, thực sự có như vậy mơ hồ. Chỉ chốc lát, tiểu khô lâu khiêng kia khẩu ngăm đen quan tài lại lần nữa chạy hướng về phía kia gian thương Ân Tư ra. Chỉ là Tô Nhiên không biết chính là, hắn phía trước lượng đến một bên kia khẩu cũ nát quan tài đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Nháy mắt quan khai, một con trắng bệch không thôi tay, uổng phí vươn, cáo biệt gian thương lúc sau. Tô Nhiên hướng về lưu quản gia nhà ở chạy tới. Nhìn ngày này vội, lĩnh chủ đại nhân, có thể thấy được đến ngài. Ngài cần phải vì tiểu lão làm chủ a. Lưu quản gia thấy Tô Nhiên đi tới chính mình nơi này. Bắt lấy hắn cánh tay kêu khổ lên. Tô Nhiên thật là xem đủ rồi hắn sắc mặt. Đáng tiếc không có cách nào. Hệ thống NPC tính cách đều là tùy cơ sinh thành. Chính mình lưu quản gia như vậy tính cách, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Như thế nào, ngươi có phải hay không âu yếm chi vật lại ném? Khụ khụ, lưu quản gia ho khan một tiếng. Hô, lĩnh chủ đại nhân, ngài phái kia chỉ đáng giận cốt mao trùng. Đem tiểu lão thuần miên vớ làm hỏng. Đi theo Tô Nhiên tiến vào dung nham cốt lăng trực tiếp phi phát lại đây. Cho lưu quản gia một cái tát. Tiểu lang, trở về. Tô Nhiên biểu tình nghiêm ngăn lại cốt lang. Trong lòng lại là cười thầm. Vừa muốn phát tác lưu quản gia chợt thấy này chỉ cốt lang thế nhưng là lĩnh chủ đại nhân bảo bảo. Tựa hồ quên mất khuất nhục, thiển mặt đã đi tới. Chấm, lĩnh chủ đại nhân tân bảo bảo thật là soái khí. Mạnh mẽ hữu lực, nhất định là chỉ cực phẩm bảo bảo. Đừng xoa mở lời đề. Như thế nào, vớ đều cho ngươi tìm trở về. Còn tất tất cái gì? Nhắc tới vớ, Tô Nhiên liền có điểm không vui. Khen thưởng gì đều không có nhìn thấy. Nghĩ lại ngay lúc đó gian khổ. Hắn liền có điểm giận sôi máu. Thấy Tô Nhiên sinh khí. Lưu quản gia cũng không dám nói thêm cái gì. Cúi đầu lô, việc này không đề cập tới. Trước giao phó phía trước nhiệm vụ. Tô Nhiên đối với Lưu quản gia nói. Ngươi làm ta tra xét hắc ám vực sâu. Ta cũng đã đi qua. Lưu quản gia vừa nghe lời này. Cảm xúc lại lần nữa kích động. Lĩnh chủ đại nhân, ra sao quái vật ở kia hắc ám vực sâu tàn sát chúng ta ma giới vong linh? Tô Nhiên lúc này mới bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, kia thi cốt con rết cũng không phải chính mình muốn tìm kia con quái vật. Bởi vì này chỉ đại boss vẫn luôn bị phong tỏa, sao có thể có cơ hội bốn phía tàn sát vong linh đâu? Nhìn lưu quản gia kia hy vọng ánh mắt, Tô Nhiên trong đầu tâm điện quay nhanh, tàn sát vong linh quái vật. Có, là một con hoàng kim boss, xích kim vân hồ, xin lỗi, đái huyền hội trưởng, mượn ngươi bảo bảo dùng một chút, thì ra là thế, trách không được những cái đó chết đi vong linh nhóm thi hài thượng thế nhưng vết chảo thảm trọng. Lưu quản gia túc mục cực kỳ, Đối Tô Nhiên nói, lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân hy vọng ngài đi làm thịt kia chỉ hoàng kim boss. Lấy chính chúng ta tử linh tộc thanh danh, đinh, hay không nhận kế tiếp nhiệm vụ. Lưu quản gia kỳ vọng, đánh chết xích kim vân hổ boss một lần, nhiệm vụ thời gian không hạn, thế nhưng chó ngáp phải ruồi. Tô Nhiên vừa muốn cao hứng, này kế tiếp nhiệm vụ liền đã phát lại đây. Khụ khụ, có thể tưởng tượng trận đánh sát địa bàng cao thủ đái huyền sủng vật. Khó khăn quá lớn, này đái huyền người chơi vẫn là thân là quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng. Đây là muốn làm sự tình, tiếp thu, dù sao lại không có thời gian hạn chế. Chính mình lại muốn chạy tới hắc ám vực sâu đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhiều không áp thân, theo sau. Tô Nhiên đem bàng quang trung n nhiều trang bị đều một cổ não ném cho Lưu quản gia. Lưu quản gia hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt thu nạp dựng lên, biến mất ở trong tay. Tấm tắc, tốc độ này, Tô Nhiên nhìn chính mình lãnh địa tài lực trị. Không tồi không tồi, chướng 10000, hắn vừa lòng gật gật đầu, rời đi chính mình lãnh địa bộ xương khô thôn, hướng bắc mà đi, thẳng đến nơi đó truyền tống môn. Xuất phát, hắc ám vực sâu, con đường hắc ám thấp địa thời điểm, Tô Nhiên đánh chết mấy chỉ hắc ám cốt tích, đạt được không ít tài liệu, vận khí không tồi, thế nhưng không có đụng tới một cái người chơi. Không bao lâu, ở Tô Nhiên toàn lực lên đường hạ, liền đi tới hắc ám thấp địa phương bắc bên cạnh truyền tống môn phụ cận. Chính là, truyền tống môn hai sườn, hai cái người chơi chính một tả một hữu mà đứng cương. Giống như hộ vệ giống nhau bảo hộ bên trong không gian. Tô Nhiên cau mày, này hắc ám vực sâu quả thực bị quần ma loạn vũ hiệp hội cấp đặt bao hết. Này nhưng như thế nào cho phải? Tô Nhiên biết rõ, hắn lúc này đây hắc ám vực sâu chi lữ, định là nguy hiểm cực kỳ. Tiểu lang, thượng, Tô Nhiên chỉ huy phân thân dung nham cốt lang xông ra ngoài. Hướng tới kia thủ vệ truyền tống trận người chơi liền nhào tới. Ta dựa, nơi này thế nhưng đổi mới biến dị quái. Trong đó một cái quần ma loạn vũ hiệp hội bang chúng ngạc nhiên nói. Này chỉ cốt lang thật là soái khí. Ai, ta dựa, như thế nào chiều ta cắn lại đây? Một khắc người chơi vội không ngừng mà né tránh cốt lang công kích. Rút ra đại đao liền hướng tới cốt lang bổ tới. Phanh, đánh lén không thành cốt lang thế nhưng bị đại đao cấp chém tới khung xương thượng. Khóc thét một tiếng ngã xuống vào truyền tống môn, biến mất không thấy, ta dựa, hảo hảo một con biến dị cốt lang như thế nào liền đi vào đâu. Kia chiến sĩ người chơi hối hận không thôi, chính mình hấp tấp một kích lực đạo như thế nào liền như vậy đại. Này khen ngược, cốt lang tuôn ra trang bị chỉ định không chiếm được. Còn dựa vào làm gì? Truy, đồng bạn nhưng không nghĩ đến bên miệng thì cấp bay. Nhấc chân liền tiến vào truyền tống môn. Ai, ngươi không trông cửa, chiến sĩ người chơi quyết tâm. Nhéo nhéo chùy đầu, dù sao chung quanh cũng không có bất luận cái gì người chơi lui tới. Theo sát sau đó đạp vào truyền tống môn. Hai người chơi một trước một sau chiều cốt lang truy kích mà đi. Nói dung nham cốt lang một đầu chui vào này hắc ám vực sâu sau. Mọi nơi tìm hiểu chung quanh địa hình, phát giác sở hữu quần ma loạn vũ hiệp hội người chơi đang ở trên vách đá phương ngôi cao thượng chiến đấu kịch liệt kia hai chỉ hắc khô thủ vệ. Ngôi cao phía trên thế nhưng có 4-50 chỉ bộ xương khô chiến sĩ từ trong đất chui ra tới. Tất cả đều gia nhập chiến đấu, hảo nhất chiêu biến thái vong linh sống lại. Dung nham cốt lang không có thời gian khuy chiến, thừa dịp khó được cơ hội, hướng tới hắc thủy thác nước vậy chạy trốn qua đi. Kia hai người chơi không chút do dự rời đi truyền tống môn. Đuổi giết hướng kia chỉ tuấn giật cốt lang, chỉ chốc lát, truyền tống môn quang mang hiện lên. Một con tiểu khô lâu trộm đạo chui tiến vào, nó không chút do dự thẳng đến kia hắc ám vực sâu cuối. Cách chương.